Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 625, thê thảm đau đớn kết quả. Cường Thế kêu rừng, ta không thể khống chế chính mình. A, Vision cũng có người tạo thần kinh, mô phỏng cảm giác đau, cũng là kêu thảm một tiếng, tứ chi kẹt kẹt rung động. Đúng là như là bị xe nứt, bị từ lực sinh sinh kéo xuống, chỉ còn lại thân thể cùng đầu, còn bị từ lực khống chế, cùng đạn pháo giống như đập về phía Tony. X, Magneto siêu cực hạn bạo phát, lúc này cũng là hao hết tất cả, đầu đau muốn nứt, trọng thương khó chịu, kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi, trực lăng lăng từ không trung ngã xuống. Rốt. Vision, Friday, tiếp quản chiến y, đi cứu Rốt, Friday, Tony B vẫn không hiểu, đỏ mắt, lại bởi vì khoảng cách gần miễn cưỡng ăn một phát trùng kích bạo tạc. Sắt thép chiến y cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản, thân thể nhận trùng kích, lúc này toàn thân chột dạ một điểm khí lực cũng không dùng tới. S, sơ, thu được. Friday nhưng cũng bởi vì trùng kích cùng từ lực đột phát trục trặc, không thể tới thời gian khôi phục, gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng, chỉ có thể một thanh vớt không, trơ mắt nhìn đã mất đi nguồn năng lượng War Machine hung hăng quẳng xuống đất. Magneto, Tony răng đều nhanh cắn nát, khóe mắt đều nhanh căng nứt. Cũng không quản thân thể còn chưa từ trùng kích bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Hướng về vừa vặn bị thủ hạ tiếp được. Ngất đi Magneto vọt tới. Bảo hộ Magneto, nguyên Brotherhood thành viên. Magneto tinh nhuệ thuộc hạ. Một tiếng tề hô, đúng là không hẹn mà cùng buông xuống tranh đấu. Liều mạng phóng tới Magneto. Hao tổn hai cái, mới vọt tới. Đem Magneto bảo vệ, Tony cũng là không quan tâm, triệu tập 10 bộ sắt thép quân đoàn người máy, không phải đổi chết Magneto không thể. Lúc đầu Mutant một phương bởi vì Magneto cùng đối diện lưỡng bại câu thương, nhất thời sĩ khí sa sút, còn bị siêu năng lực giả chế trụ. Tony điều người máy, phe mình cũng là thực lực giảm lớn, trái lại bị Mutant đánh một đợt. Song phương thương vong đều tại cấp tốc gia tăng, mắt thấy, liền muốn sinh ra thảm thiết nhất kết quả. Tất cả dừng tay, một tiếng hét lên, đúng là trực kích tâm linh. Tại cái này phân loạn ồn ào trên chiến trường, đúng là như là tiếng chuông vàng cảnh lớn. Chấn động đến đám người tất cả đều là đột nhiên sững sờ. Theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống. Một cái tóc vàng chia ra xoái ca, toàn thân lượn lờ lấy màu đỏ thẫm năng lượng. Tony bên này không ai thấy qua, Mutant ngoại trừ số ít mấy cái chân chính cảm kích, cũng đều là kỳ quái. Đây không phải tổng xen lẫn trong Magneto trong đội ngũ, lại đến bây giờ cũng không biết làm gì lưu manh sao? Gọi gặp ngươi gì gì đó à? Oanh! Tóc vàng chia ra đạn pháo giống như rơi đập trên mặt đất. Nổ lên tầng tầng khí lãng. Lớn tiếng dọa người. Càng là gầm lên giận dữ. Toàn thân màu đỏ thẫm năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy hoa mắt. Tóc vàng chia ra vậy mà lắc mình biến hóa. Biến thành màu đỏ thẫm năng lượng tạo thành. Cao hơn 5 mét đỏ chót cầu. Quả cầu đỏ nội bộ, càng dày đặc năng lượng, tạo thành một cái chỉ có thân thể, đầu cùng hai tay năng lượng thật lớn quái vật. Đại tuyền qua, quả cầu đỏ không giống tiếng người tiếng trầm gầm thét, ba cái ngón tay hai tay chống mở, nhất thời màu đỏ thẫm năng lượng che khuất bầu trời bạo phát. Mặc kệ là người vẫn là sắt thép chiến y vẫn là sắt thép quân đoàn. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người liền cảm giác được một cỗ không cách nào sức phản kháng tới người. Giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Hầu toàn trường, đám Mutant đầu tiên là vui mừng. phe mình ra cường lực nhân sĩ, sau đó lại phát hiện cái này tóc vàng chia ra đúng là không phân địch ta. Cùng một chỗ thu thập, ốc mẹ nó, cái này mẹ nó đến cùng cái nào thủ lĩnh a ngươi. Còn tốt chỉ là khống chế, cũng không có tạo thành tổn thương. 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ đi qua, đỏ chót cầu mới vung tay lên. Hỗn chiến với nhau Milton cùng siêu năng giả mới bị phân biệt rõ ràng tách ra. Tại hai bên phân loại hai trận, lúc này mới thu hồi giam cầm đám người năng lượng. Mọi người thấy trở thành trung tâm cùng tiêu điểm đỏ chót cầu, lại vẫn là nội tâm rung động, lặng ngắt như tờ. Lại đột nhiên, phương xa mặt biển lên cao lên mười mấy đạo diễm quang, mang ra màu trắng quỹ tích, cấp tốc hướng về hòn đảo phương hướng lao đến. Không được, trong lòng mọi người nhất thời tất cả giật mình. Tony càng là mắt tối sầm lại, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Mẹ nó lại chơi bộ này. Hoa khác, đến cùng bắt hắn Tony Stark trở thành cái gì? Có thể tiêu hao vật hy sinh sao? Chờ lấy ta, sắt thép quân đoàn, Friday, sir, quyền hạn bị khóa chặt, cần thời gian giải tỏa. Trong chúng ta, ra phản đồ, vậy liền coi là chính mình có thể bay đi, cũng chỉ có thể mang theo Vision cùng Rhodes. Nhiều như vậy đi theo hắn người tới làm sao bây giờ? Nơi này Milton cũng phần lớn là bình dân, những người kia cũng đều là vô tội a. Cái này mẹ nó muốn sau lưng bao lớn nồi, phải thừa nhận bao lớn lương tâm khiển trách. Tony tức giận đến bên trong miệng phát khổ. Không riêng hắn cầm tất cả siêu năng lực giả cũng làm địch giả tưởng. Chính phủ cũng từ trước đến nay đều không tin mặc cho qua hắn a. Trong lúc nhất thời, đám người lại lần nữa nhìn về phía đỏ chót cầu. Đối mặt tình huống như vậy, ngoại trừ nhắm mắt chờ đợi, cũng chỉ có kỳ vọng lấy vị này có thể tiếp tục ra sức. Hóa thân tóc vàng chia ra, lại dùng để trước rút đến hắc ám thánh đường cao quả hạch năng lực. Cốt một thanh hắc ám chấp chính quan Aaron, cũng là có chút im lặng. Nhiều khi, đối phương heo đồng đội, chính là đuổi tới từ so sánh với cửa để cho mình đến trang. Cản cũng đỡ không nổi nha. Đương nhiên, đây cũng là chính mình ra sức. Không phải vậy cái này mẹ nó thỏa thỏa tuyệt hậu kế a. Đau đớn, cực khổ, cừu hận, tra tấn, hủy diệt, hết thảy đều sắp sụp bại. Vạn vật đều thành cho tàn. Đỏ chót cầu đón phi đạn tung bay đi qua. Không giống tiếng người thanh âm, trầm thấp đọc lấy trang B lời kịch, đột nhiên bạo phát tốc độ, một đạo đỏ thẫm hình bóng cấp tốc bay ra. Cái này nếu là trực tiếp chạy, đại khái sẽ vọt đến rất nhiều người eo a. Người nào đó không vô ác làm nghĩ đến, đám người cơ hồ tuyệt vọng, Aaron lại không chút nào khẩn trương, loại này nhỏ trang diện, hoa lệ lệ trang B liền xong rồi. Thế là mười mấy đạo thô to màu đỏ thẫm tia chớp, tinh chuẩn trúng đích mỗi một cái phi đạn, không có ánh lửa, không âm thanh vang, chỉ có vô thanh vô tức chôn vùi. Peace off, xéo đi, thăng lên không trung, đỏ chót cầu đối với trong tầm mắt hạm đội một tiếng gầm rú, cũng là mang tới một tia tinh thần lực chấn động đến đối phương thất điên bát đảo. Những người lãnh đạo phòng ngự tâm khống trang bị, trong nháy mắt toàn bộ quá tải hủy hoại, chắc hẳn đầy đủ chấn nhiếp rồi. Đỏ chót cầu chậm rãi từ từ tung bay trở về, đám người vừa vặn thở dài một hơi, lại hơi khẩn trương lên. Ai biết vị này cái gì tính tình a? Cái này nếu là trong lòng cũng không thoải mái, thuận tay liền cho thấy ngứa mắt cho bụi nữa nha. Chỗ nào nói rõ lý lẽ đi a. Trong lúc nhất thời lại không người đáp lời. Cũng may Aaron đã trang B hoàn thành, tán đi năng lượng, lại biến trở về tóc vàng chia ra. Mang theo ngươi người đi thôi, không cần tới, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Tóc vàng chia ra nói với Tony. Thảm bại a. Tony không khỏi đắng chát cười một tiếng, vẫn gật đầu. trong lòng uất ức vô cùng, nhưng cũng biết chờ lâu vô ích, rốt còn cần cứu chữa. Cục diện rối rắm còn không biết làm sao thu thập. Chính phủ chơi một màn này, còn muốn lá mặt lá trái. Phòng bị hậu chiêu, thậm chí còn có kiện cáo muốn đánh. Đau đầu a, không, không thể thả bọn hắn rời khỏi. Một cái suy yếu thanh âm già nua, cũng là Magneto thong thả tỉnh lại. Magneto, ngươi muốn thế nào? Tony như liền dã thú bị thương, thấp giọng gào thét, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?